Phi Thiên, chương 1761, Kiến thức đại thế giới, hạ, góc truyện audio.com, Hồng Trần chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Ta đã tiếp xúc Vân Chi Thu vài lần tại Thiên Ngoại Thiên, nàng là nữ nhân có chủ ý, có thể dung nạp Tần Vi Vi. Ngươi cứ nói rõ tình huống với nàng, nói cho nàng biết dụng ý của ta, nàng sẽ đáp ứng. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn nàng, nói. Ngươi xác nhận nàng sẽ đáp ứng. Hồng Trần cười cười, nàng sẽ đáp ứng, không đáp ứng thì ta sẽ tìm nàng nói chuyện. Tốt, ta thấy ngươi không nên ở đây lâu, về trước đi, vạn nhất sư phụ có việc triệu hoán. Dứt lời đứng dậy khom người hành lễ quay người rời đi. Lại phải cưới, Miêu Nghị mờ mịt nhìn bóng lưng nàng rời đi, cách đây không lâu hắn còn thề không cưới. Qua nửa tháng sau, Vân Chi Thu cũng mang Vân Khiếu 5 người đi tiểu thế giới, vừa về tới Vô Lượng Thiên, Ngũ Thánh tự mình chạy tới hỏi cho rõ ràng. Miêu Nghị đến đây nghênh đón, Vân Chi Thu nhìn 5 người rời đi, thuận tay kéo tay Miêu Nghị đi vào bên trong, nửa đường phát hiện Miêu Nghị luôn lén lén lút lút nhìn mình, đợi đến lúc nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt Miêu Nghị lập tức trốn tránh. Nàng rút tay về, Vân Chi Thu không nói hai lời đá một cước vào bắp chân Miêu Nghị, nói. Miêu Nhị, ngươi làm ra bộ dạng chột dạ như thế, có phải làm chuyện gì có lỗi ta hay không? Có phải lại trộm người hay không? Cái gì gọi là lại trộm người? Ngươi thấy ta trộm ai ngoài ngươi không? Chỉ cảm thấy luôn làm phiền phu nhân là nữ nhân bận rộn bên ngoài, trong nội tâm có phần bất an mà thôi. Miêu Nghị bộ dáng hùng hồn, trên thực tế hắn xấu hổ không dám mở miệng chuyện nạp Hồng Trần làm thiếp. Tại bên kia trong nhà của mình, Vân Ngạo Thiên lập tức quay người hỏi. Như thế nào, có thật là đại thế giới hay không? Vân Khiếu cười khổ nói. Phụ thân, đúng vậy, Thu Tỷ Nhi thật sự đứng vững chân trong đại thế giới, có nhiều thứ không thể ngụy trang được, Nhi Tử nhìn mà cảm thấy đủ, phát hiện chúng ta có phần giống ếch ngồi đáy giếng, bên kia tu sĩ pháp lực vô biên, tu sĩ thải liên, các loại tiên thảo kim tinh chưa từng thấy như tử tinh và hồng tinh, kết đan ngũ phẩm, còn có kết đan lục phẩm chúng ta nằm mơ cũng không nhìn thấy. Trong gian phòng yêu thánh Cơ Hoan bấm tay tính toán, ánh mắt sáng ngời nghe con trai mình kể chuyện. Cơ Đức Quân không ngừng thao thao bất tuyệt. Đại thế giới tồn tại vô số tiểu thế giới, hai bên đều có thông đạo lui tới, thiên đình dùng thiên đế vi tôn, phu nhân thiên đế chính là thiên hậu, dưới có 4 đại thiên vương, 12 lộ nguyên soái, 36 lộ tinh quân, 72 hầu, đều là tu sĩ pháp lực vô biên, đây đều là chính vị, cũng có không ít tu sĩ pháp lực vô biên nhận chức quan nhàn tản, tu sĩ thải liên phía dưới càng nhiều. Trong phòng Phật Thánh tàng lôi không ngừng bóp chàng hạt nghe Pháp Diễm kể rõ. Sắc mặt Pháp Diễm ngưng trọng, tự thuật trầm ổn. Gạch nối, trừ thiên đình ra, Phật gia của chúng ta cũng có chí tôn, tôn xưng là Phật chủ chính là tồn tại sánh vai thiên đế thanh chủ, đại thế giới có 2 đại chí tôn. Thanh chủ thống lĩnh thiên hạ, Phật chủ không nhúng tay vào tục vật, chùa miếu nằm trong địa bàn của thanh chủ, quảng hạt nguyện lực tín đồ thiên hạ, cả 2 cân đối lợi ích theo như nhu cầu, không xâm phạm lẫn nhau, có thể nói bù đắp lẫn nhau, 2 bên không xung đột quyền lợi với nhau, thật sự là phối hợp tuyệt hảo, nếu không có ngoại lực can thiệp, 2 đại chí tôn vẫn tiếp tục như vậy, có thể không có cách nói một. Góc truyện audio.com, núi không chứa 2 hồ. Trong phòng quỷ thánh Tư Đồ Tiếu, nghe đệ tử Vương Đạo Lâm kể chuyện, Tư Đồ Tiếu hỏi. Miêu Nghị thì sao, tình huống của hắn trong đại thế giới như thế nào? Vương Đạo Lâm nói, Miêu Nghị đi tới đại thế giới mấy trăm năm trước, ta nghe ngóng một ít thời gian, đại khái là sau khi theo Vân Chi Thu về. Không nghĩ tới nữ nhân Vân Chi Thu có tướng vượng phu, ngay từ đầu Miêu Nghị tới đại thế giới và giúp chính khí môn mở tiệm tạp hóa tại thiên phố, kết quả nhiều lần bị làm khó, đợi đến lúc sinh ý kiêu ngạo, không ít thế lực đều muốn phân một chén canh, về sau Miêu Nghị bị bước vào bước đường cùng, hắn cũng đi tìm kiếm nơi nương tựa, vận khí rất tốt, ôm chân khấu thiên vương trong tứ đại thiên vương, từ nay về sau đường làm quan rộng mở, hắn chỉ mất 100-200 năm đã có thể đi tới chức vụ người ta mất cả đời không lên tới, hắn càng đi càng nhanh, tới bây giờ đã trở thành đại thống lĩnh, còn được thiên đế ngự khẩu thân phong làm tử giáp thượng tượng nhất tiết thiên đình, danh chấn đại thế giới. Hắn nghe xong há hốc mồm, đoán chừng bản thân Miêu Nghị cũng khó hiểu, hắn ôm đùi khấu Văn Lam, lúc nào ôm đùi khấu thiên vương. Nói đi cũng nói lại, Vân Chi Thu cũng tìm hiểu tin tức 3 ngày qua hắn đang làm gì. Chưa quen cuộc sống nơi đây, tin tức nghe sao hay vậy, người chính thức biết rõ nội tình đều hiểu, bọn họ không biết nội tình cao tầng thiên đình, đại đa số người đều cho rằng Miêu Nghị ôm đùi khấu thiên vương. Không nghe không biết, nghe xong Miêu Nghị ôm đùi khấu thiên vương, còn được thiên đế ngự phong, Tư Đồ Tiếu nuốt nước bọt, chỉ có cảnh giới thải liên mới được thiên đình phong là tử giáp thượng tướng, Miêu Nghị có thể lăn lộn tới cảnh giới bây giờ sao? Không biết rõ tình hình còn bỏ đi, còn có thể coi trời bằng vung, biết đại khái kết cấu của đại thế giới, mới phát hiện mình xưng lục thánh trong tiểu thế giới lại có thể nắm một bó to trong đại thế giới, cho má cũng không phải. Thiên đế và thiên vương là nhân vật nào, cảnh giới Thải Liên cũng phải ngưỡng mộ, huống hồ thiên đế và thiên vương đều là nhân vật cảnh giới pháp lực vô biên đỉnh cao, hắt xì cũng có thể giết một bó to bọn họ. Tư Đồ Tiếu không thể hình dung tâm tình của mình, chậm rãi hỏi. Có nghe ngóng công pháp tu hành của chúng ta hay không? Nói tới chuyện này đệ tử hãi hùng khiếp vía. Vương Đạo Lâm nói, sư phụ, chúng ta tu hành công pháp có lai lịch bất phàm trong đại thế giới, công pháp của chúng ta là lục đại kỳ công trong đại thế giới. Lục đại kỳ công, Tư Đồ Tiếu lên tinh thần, hỏi, khả năng đủ xếp vào hàng ngũ công pháp đỉnh cấp trong đại thế giới. Hoàn toàn có thể xếp vào công pháp đỉnh cấp, lục đại kỳ công chính là công pháp tu hành của 6 đại chí tôn trong đại thế giới. Nhưng 6 đại chí tôn bị thiên đế và Phật chủ hiện tại đả đảo, cho dù là người nào liên quan tới 6 đại chí tôn đều bị đánh vào hàng ngũ phản tặc, xem như dư nghiệt tiền triều. Vương Đạo Lâm cười khổ nói, Miêu Nghị nói đúng, công pháp tu hành của chúng ta không thể lộ diện trong đại thế giới. Nếu không lập tức sẽ biến thành phản tặc bị thiên đình phái binh vây quét. Phản tặc, Tư Đồ Tiếu há hốc mồm, chính mình chưa bao giờ đi đại thế giới, cũng không biết 6 đại chí tôn là ai, ai ngờ đã biến thành phản tặc trong đại thế giới, đi đâu nói lý lẽ. Có nên đi đại thế giới hay không? Cách chương.